Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân và xin chào tất cả anh em ở trên YouTube. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn tập tiếp theo, tập số 292 của bộ truyện Đạo Quân. Các bạn nghe chuyện thì hãy đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện khi được phát trên YouTube và để lại thật nhiều những comment trao đổi tương tác với kênh cũng như là tương tác với nhau về bộ truyện này nhé. Và chúng ta sẽ đến ngay với diễn biến tập 292 để xem hành trình tiếp theo của Ngưu Đạo trong thánh cảnh sẽ diễn ra như thế nào. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn thoải mái. Trầm Nhất Độ ha ha nói: người kéo chân chúng ta cũng không sao, quan trọng là trong tâm ngươi có chuyện rèn luyện là được. Chỉ cần ngươi tự nắm chắc, chúng ta không để ý chuyện ngươi có cản trở hay là không. Ngươi muốn làm sao cũng được, mọi người nói có đúng hay không? Mọi người cười ha ha, hoặc là chỉ mỉm cười, rõ ràng là không có để ý. Ngưu Hữu Đạo cũng khẽ mỉm cười hỏi: việc mà ta đã dặn mọi người chú ý quan sát thế nào rồi? Phù Hoa lắc đầu: phía ta không phát hiện tung tích nhân viên Phiêu Miểu Các. Không có. Mọi người lần lượt lắc đầu, đều nói không có. Ngưu Hữu Đạo nói: mọi người không nên coi nhẹ việc này. Ngày mai tiếp tục, một khi phát hiện, mọi người cần phải để tâm tới phương hướng của họ. Được. Mọi người hoặc đáp hoặc gật đầu. Toàn Thái Phong chợt hỏi: lão đệ, ngươi muốn tìm người của Phiêu Miểu Các làm cái gì? Dù sao ngươi cũng sẽ không muốn cướp đồ của họ chứ. Ngưu Hữu Đạo nói: ta không to gan như ngươi nghĩ. Ngươi đã có ý tưởng này thì chúng ta tác thành cho ngươi. Các vị, sau khi phát hiện tung tích nhân viên Phiêu Miểu Các thì hãy báo cáo cho toàn trưởng lão một câu, để toàn trưởng lão đi cướp đi. Đương nhiên, đây là hành vi cá nhân, không liên quan tới chúng ta. Mọi người nhất thời cười ha ha, có người khen hay. Đương nhiên ai cũng biết là nói đùa mà thôi. Thánh cảnh đã quy định không được cướp, ai dám cướp là công khai làm trái quy tắc, vậy chẳng phải là tự sát sao? Huống chi còn là cướp của Phiêu Miểu Các, ai mà dám chứ? Đi đi đi. Toàn Thái Phong vung tay về đám người đang ồn ào, tiếp tục tò mò hỏi: lão đệ, vậy ngươi tìm họ rốt cuộc để làm gì? Ngưu Đạo không nói nguyên nhân, chỉ nhắc nhở: nói chung là vì muốn tốt cho mọi người. Mọi người nhớ để tâm một chút. Mọi người cho rằng hắn biết được tin tức gì nên cũng gật đầu. Nếu hắn đã nói như vậy, chắc hẳn là mọi người phải ứng phó cẩn thận. Nếu không đi theo kẻ này làm gì? Trời sắp tối, lại không có nguyệt điệp, cộng thêm không quen thuộc hoàn cảnh, buổi tối không tiện săn bắn, mọi người nghỉ ngơi sớm đi. Ngưu Hữu Đạo lên tiếng, tự mình sang bên khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Tần Quan và Kha Định Kiệt canh giữ bên cạnh Ngưu Hữu Đạo, thay phiên nhau nghỉ ngơi, canh gác, bảo vệ cho Ngưu Hữu Đạo. Chỉ cần có bất cứ dấu hiệu dị thường nào thì đều có thể khiến cho hai người họ lập tức cảnh giác. Những người khác đều chú ý thấy việc này, đã sớm phát hiện tính cảnh giác của hai người Tần Quan không có tầm thường. Thứ mà mọi người đều không nhận ra manh mối, hai người họ vừa ngồi xổm ở bên cỏ quan sát, có thể nhắc nhở có thứ gì đi qua nơi này. Mà họ trước sau đều lấy sự an toàn của Ngưu Đạo làm trung tâm, bất kể lúc nào cũng chiếm vị trí có lợi trước, rõ ràng là không dám qua loa một chút nào, nghiêm khắc cảnh giác bất kỳ khả năng nào xuất hiện nguy hiểm nhắm vào Ngưu Đạo. Lại nhìn sang người bên cạnh, tất cả phát hiện tố chất của những người khác so với hai người Tần Kha đều có cách biệt, thậm chí chênh lệch quá rõ, căn bản là không thể rút ngắn chỉ bằng một câu đôi lời. Mọi người có thể nhận ra tính chuyên nghiệp từ hai người Tần Kha. Có hai đệ tử như vậy đi bên cạnh, quả thực có thể khiến cho người ta yên tâm hơn nhiều. Nhiều người cảm thấy buồn bực, cũng từng nghe nói, mặc dù hai người Tần Kha là đệ tử từ Kim Động, nhưng mà họ căn bản không phải là người của Ngưu Đạo, chỉ là lâm thời được phái đi làm tùy tùng của Ngưu Đạo. Lẽ nào đệ tử bàn phái so với đệ tử từ Kim Động lại có chênh lệch lớn như vậy sao? Trước đây họ không phải là chưa từng tiếp xúc với đệ tử từ Kim Động, sao lại không nhận ra? Lẽ nào trước đây là sơ sót sao? Thấy không, chỉ cần có gió thổi qua là phải nhanh chóng chặn trước, dùng thính giác cảm nhận ngay, nên học theo. Toàn Thái Phong bất mãn răn dạy đệ tử Lăng Tiêu Các đi cùng. Y phát hiện hai tên đệ tử của mình so với người ta quả thực chỉ là hai khối gỗ mục thôi. Ngày tiếp theo, mọi người lại tản ra theo bố trí, tiến lên tìm Thoại. Ba người như Hữu Đạo tiếp tục đi vừa nghỉ, trong đầm lầy. Thành Thơ giống như là đi ngắm cảnh vậy, nào giống như là đi săn yêu hồ rèn luyện chứ. Hai người Tần Kha đã hiểu rõ ý đồ của Nghĩa Hữu Đạo, nên cũng bỏ ý đi săn. Nhưng mà dần dần, không chỉ hai người, ngay cả Nghĩa Hữu Đạo cũng dần dần phát hiện có gì đó không đúng. Tình hình ngày hôm nay và hôm qua rõ ràng không giống nhau. Ba người luôn có thể nhìn thấy yêu hồ ẩn hiện liên tục. Không biết có phải là vì biết ba người sẽ không ra tay với yêu hồ hay không, tình hình càng phóng lớn hơn vào lúc xế chiều. Một làn sóng xuất hiện, mấy chục con yêu hồ kết thành đàn chạy tới cách chỗ bọn họ không xa. Ba người vẫn không có phản ứng gì, khiến cho phía sau dần dần có cả đám yêu hồ chơi đùa ở khu vực gần họ, chọc cho hai người Tần Kha ngứa cả tay. Nếu không phải Nghĩa Hữu Đạo đã nói với họ từ trước, chỉ sợ họ đã không nhịn được mà nhao ra. Tần Quan tặc lưỡi nói: "Yêu hồ ở hoang trạch từ địa này đã lan tràn đến trình độ này sao?" Kha Định Kiệt nói: "Có lẽ ngày hôm qua vào chưa đủ sâu, hôm nay chúng ta đi sâu vào trong nên nhìn thấy nhiều hơn." Tần Quan than thở: "Xem ra đêm nay lúc tụ tập mọi người, những người khác sẽ thu hoạch rất nhiều, chúng ta lại tiếp tục không có con nào. Trưởng lão, có phải là sẽ khó giải thích hay không?" Nghĩa Hữu Đạo không phải là người mù, cũng lập tức chú ý thấy biến hóa. Vừa vào hoang trạch tử địa, hắn không biết tình huống này là gì, có phải là bình thường hay không, nên chỉ bình thản đáp: "Chả có gì đáng nói, cứ làm theo như kế hoạch, không cần thiết phải quấy nhiễu, không có lệnh của ta các ngươi không được phép làm bừa." Hai người Tần Kha đồng thời đáp: "Vâng." Ba người tiếp tục tiến lên. Trong lúc nghỉ ngơi, trên một bụi cỏ giữa đầm lầy để khôi phục pháp lực, hai người phụ trách canh gác phát hiện dị thường. Tần Quan nhỏ giọng nói với Nghĩa Hữu Đạo đang ngồi khoanh chân suy tư: "Trưởng lão, bên trái có một con màu đen tới." Nghĩa Hữu Đạo nghiêng đầu nhìn sang trái, thấy giữa đám cáo trắng đang nô đùa ở trong bùn đầm lầy, không biết từ bao giờ có một con chồn lông đen sáng bóng. Nó đột nhiên nhảy phốc một cái đáp xuống đúng bụi cỏ, ngửa mặt lên trời ngáp một cái, bốn chân khựu xuống. Nó lười biếng nằm dạp trên thảm cỏ, dáng vẻ rất thảnh thơi. "Thật hung hăng, lại còn dám ngủ trước mặt của chúng ta, đúng là không coi ai ra gì cả." Kha Định Kiệt nghiến răng nghiến lợi bẩm báo. Kha Định Kiệt nghiến răng nghiến lợi lầm bầm, giống như là bị khiêu khích vậy. Người Hữu Đạo híp mắt quan sát một phen, sau đó lại quay đầu đi, nhắm mắt tiến vào trạng thái tĩnh tọa, giống như lão tăng nhập định kháng cự dụ hoặc. Hai người Tần Kha thấy hắn như vậy cũng không biết là hắn không cho họ đi săn yêu hồ, đành bỏ đi suy nghĩ mới nảy sinh ở trong đầu. Đến khi pháp lực khôi phục, Nghĩa Hữu Đạo mở mắt ra, hắn phát hiện con yêu hồ màu đen nằm trên thảm cỏ đã không thấy đâu nữa. Đám yêu hồ vốn đô đùa xung quanh cũng không còn. Cả nhóm tiếp tục xuất phát. Trên đường đi, tình huống yêu hồ lan tràn đã không còn nữa, thậm chí hiếm khi thấy được yêu hồ, dường như là tình hình trở về như ngày đầu tiên. Trạng vạng tối, tới điểm tập kết, tổ của Nghĩa Hữu Đạo tới trước, sau đó các tổ còn lại cũng lục tục tới. Khi mọi người tụ lại cùng một lúc kiểm kê thu hoạch mới phát hiện còn thiếu một tổ. Đó là tổ Phù Hoa dẫn người của Tây Hải và Côn Lâm Thủ. Thu hoạch ngày hôm nay rõ ràng tăng hơn một chút so với ngày hôm qua. Mọi người giết được thêm vài con. Trong lúc nói chuyện rõ ràng là có kinh nghiệm săn bắn hơn. Dù sao mọi người cũng đã có kinh nghiệm va chạm ngày hôm qua. Mới săn thêm được vài con sao? Hai người Tần Kha cảm thấy có vẻ không bình thường. Điều này không hợp với tình huống mà bọn họ gặp được ở trên đường ngày hôm nay. Kết quả săn bắn không nên như vậy mới phải chứ. Nghĩa Hữu Đạo cũng cảm thấy bất thường, hỏi: "Chúng ta đã đi sâu vào hoang trạch tử địa, đáng lẽ nên gặp nhiều yêu hồ hơn mới phải chứ?" Lãng Kinh không nói: "Người nói vậy là dựa theo đạo lý gì? Làm sao có thể nhiều hơn được chứ? Chúng ta đã đánh rắn động cỏ, muốn phát hiện những con yêu hồ kia chỉ càng khó hơn mà thôi." Mọi người dồn dập gật đầu, biểu thị tán thành cách nói này. Nghĩa Hữu Đạo chợt đánh mắt với hai người Tần Kha. Ba người không có thu hoạch gì, khó nói ra tình hình gặp phải trên đường. Nếu không họ không thể giải thích được vì sao lại không có thu hoạch. Triều Kính lên tiếng. Lão đệ, các ngươi ngày hôm nay vẫn không có thu hoạch sao? Người hữu đạo có tâm tư, suy tư lắc đầu. Kỳ quái, các ngươi còn có thu hoạch. Chúng ta đi suốt chặng đường mà thậm chí chẳng thấy bóng dáng con yêu hồ nào cả. Mọi người bắt đầu mồm năm miệng mười phân tích tình huống. Hai người Tần Kha lại biết Ngưu trưởng lão đang nói láo. Một lát sau, Triều Kính như có điều phiền lòng nói. Mỗi ngày chỉ có ngần ấy thu hoạch, tiếp tục nữa thì cũng không có biện pháp. Chúng ta phải nghĩ cách khác thôi. Ánh mắt ông ta liếc về phía Nghiếu Đạo. Nghiếu Đạo biết lời này nói là cho hắn nghe. Chuyện lão này phản bội sư môn bị phơi bày, lão đang rất nóng lòng làm ra thành tích để được gia nhập Phiêu Miểu Các. Nghiếu Đạo động viên nói. Từ từ đi, vừa bắt đầu mà muốn xong ngay sao? Ở đâu chuyện tốt như vậy chứ? Thời gian còn dài, tận 3 tháng cơ mà. Cứ xem tình hình trước rồi hãy nói. Triều Kính nghĩ lại cũng cảm thấy đúng. Chỉ vừa mới bắt đầu mà, mình thực có phần thấp thỏm dễ kích động rồi. Trời vào đêm, đã có mấy đống lửa trại đốt lên, mà nhóm phù hoa còn chưa có trở về, dần khiến cho mọi người lo lắng. Hồng Cái Thiên nói, không gặp phải vấn đề bất ngờ trên đường rồi chứ? Dù y lo lắng xảy ra vấn đề cũng vô dụng. Bây giờ đã tối, không quen tình hình cũng khó tìm, chỉ có thể tiếp tục chờ. Chờ chờ đợi đợi, đến lúc không gian tối tăm nhất, bên ngoài hơi có động tĩnh khiến cho mọi người chợt cảnh giác. Sau đó mọi người phát hiện là lo bóng lo gió một hồi, đó là người của Tây Hải trở về. Bốn người trở về hoàn hảo, không thiếu một ai. Hồng Cái Thiên nghênh đón ngay lập tức hỏi. Tại sao lại về muộn thế? Phù Hoa đi thẳng tới chỗ Nghiếu Đạo nói. Ta phát hiện tung tích của Phiêu Miểu Các, nên lặng lẽ theo sau kiểm tra địa điểm đặt chân của họ một hồi, cho nên về trễ. Nghiếu Đạo nghe vậy lập tức đứng dậy. Họ ở vị trí nào? Phù Hoa lấy sổ tay, dò trên bản đồ rồi chỉ vào một vị trí. Ở đây. Các trưởng lão vây quanh đồng thời quan sát, không nhìn ra điều gì. Nghiếu Đạo xem xong, gật gật đầu nói. Được, biết rồi, cực khổ cho tí. Phù Hoa hỏi. Đã tìm thấy họ, bước tiếp theo nên làm sao? Nghiếu Đạo nói. Ta tự có dự tính. Nếu hắn đã nói vậy tức là không chịu nhả thêm thông tin. Mọi người biết có hỏi nữa thì cũng vô dụng, lại không thể ép hắn. Chỉ đành coi như là thôi. Triều Kính quan tâm đến thu hoạch. Các người hôm nay thu hoạch thế nào? Phù Hoa lắc đầu nói. Không có thu hoạch gì. Chỉ lấy được hai cái mắt dọc của yêu hồ. Nàng ta hất cằm về phía Nghiếu Đạo. Hắn quan tâm tới hướng đi của Phiêu Miểu Các. Chúng ta lại vừa phát hiện tung tích ở bên kia. Cũng không dám gây ra tiếng tranh đấu quá lớn gây chú ý. Vì vậy chúng ta luôn lặng lẽ theo dõi. Các ngươi thì sao? Thu hoạch bao nhiêu? Triều Kính thở dài nói. Cũng không có bao nhiêu. Nghe nói bên Nghiếu Đạo hôm nay vẫn không có thu hoạch đặc gì. Cô Nâm Thụ liếc mắt nhìn Nghiếu Đạo đang cầm bản đồ xem xét. Sau khi mọi người đều ngồi ở bên đống lửa lặng lẽ qua đêm, cô Nâm Thụ đứng dậy từ chỗ nhóm người Tây Hải Phù Hoa đang nhắm mắt ngồi hơi mở mắt liếc ý. Giữa ánh lửa trại bập bùng, Nghiếu Đạo đang xem bản đồ, cân nhắc hoàn cảnh địa hình, chợt ngẩng đầu lên. Thấy Côn Lâm Thụ ngồi xổm bên cạnh mình, hỏi. Có chuyện gì? Côn Lâm Thụ giơ nắm tay trước mặt Nghiếu Đạo, thả mấy thú xuống bụi cỏ. Nghiếu Đạo cúi người nhìn, hóa ra là ba mắt dọc của yêu hồ. Hắn cười hỏi. Ngươi có ý gì? Côn Lâm Thụ đáp. Đưa cho ngươi. Nghiếu Đạo nói, không phải ngươi nói lần này tới để báo đáp cho Thiên Hỏa giáo sao? Ngươi tới rèn luyện cho Thiên Hỏa giáo, thu hoạch đều phải để cho Thiên Hỏa giáo. Ngươi có lòng tốt cho ta như thế này, là vì thế ta không có thu hoạch gì, thương hại ta sao? Chính vì điều này mà Nghiếu Đạo mới tách y ra. Đầu tiên trong dự định của Nghiêu đạo vốn không có ý định săn giết yêu hồ, Côn Đâm Thổ lại muốn ra sức cho Thiên Hòa giáo, vì vậy có xung đột với kế hoạch lần này của Nghiêu đạo. Sau đó là Côn Đâm Thổ còn có cảm tình rất sâu sắc với Thiên Hòa giáo, có thể nói là do sư phụ Bàng Trác của y vẫn còn nằm trong tay Thiên Hòa giáo. Y không muốn Thiên Hòa giáo vì lần rèn luyện này mà xảy ra chuyện. Từ lúc Nghiêu đạo phát hiện đầu mối gì, y sợ không tránh được nhắc tới Thiên Hòa giáo. Không giống Tần Quan và Kha Định Kiệt, Nghiêu Hữu Đạo cảnh cáo hai người không nói cho người khác. Hai người tự nhiên sẽ giúp đỡ, giấu giếm. Hai người đều đứng ở lập trường người nhà Tử Kim Động. Song phương đã không dễ ở chung, vậy Nghiêu Hữu Đạo cũng không làm khó y. Nghiêu Hữu Đạo luôn có phương thức xử lý riêng của mình đối với người. Nặng nhẹ hay là thậm chí bắt chẹt đều rất rõ ràng. Có vài người hắn có thể giải quyết nhanh chóng, nhưng mà có vài người khác thì lại chỉ có thể tuần tự tiến lên. Hắn tin tưởng mọi sự sẽ như là nước chảy thành sông. Ít nhất trong tâm thái hiện nay của Côn Lâm Thủ, chuyện mà Nghiêu Đạo chuẩn bị làm tạm thời chưa thể để Côn Lâm Thủ biết. Hắn tình nguyện bỏ công sức hai người tại hai người Tần Kha hơn. Bởi vậy chuyến săn giết yêu hồ này không thích hợp mang theo Côn Lâm Thủ, ít ra cũng đỡ bị nói các tổ chỉ có ba người, nhóm các ngươi bốn người mà không có thu hoạch gì thì thực là không còn gì để nói. Cũng bởi vì vậy Nghiêu Đạo để Côn Đâm Thụ sang bên Phù Hoa, lấy cớ là vì Phù Hoa là phụ nữ, để Côn Đâm Thụ bảo vệ giúp. Cái gì mà phụ nữ chứ, Phù Hoa tất nhiên không mắc bẫy, phụ nữ thì làm sao. Nghiêu Đạo lừa gạt Phù Hoa, giả bộ tiết lộ một ít chân tướng, lấy lý do nửa thật nửa giả. Hắn nói rằng Côn Lâm Thụ phải lấy thành tích cho Thiên Hòa giáo, hắn che giấu cũng là không hợp. Vì muốn tránh hiểm nghi nên hắn nhờ Phù Hoa dẫn theo, đồng thời để Phù Hoa giúp Côn Lâm Thụ ẩn giấu một thoáng. Phù Hoa không dễ chối từ chút việc nhờ bà đó, cũng biết chút việc. Sau đó nàng ta quả thực là che giấu giúp Côn Lâm Thụ, để thành tích săn bắn của Côn Lâm Thụ không bị bại lộ. Có điều sau khi lấy thực lực của Côn Lâm Thụ, Phù Hoa có cảm giác chán ngán. Nàng ta phát hiện thực lực Côn Lâm Thụ rất lợi hại, thủ đoạn công kích không tầm thường, cả đội Tây Hải cộng lại mà không lợi hại bằng một mình Côn Lâm Thụ. Người như vậy mà lại muốn giao thành tích cho Thiên Hỏa giáo ư? Tâm tư của phụ nữ mà, ít nhiều cũng thấy không thoải mái. Đương nhiên Côn Lâm Thụ cũng coi như là để bụng tới việc của Nghiêu Đạo, không tiếc tiêu hao lượng lớn pháp lực bôn ba qua lại trên phạm vi rộng. Tung tích của Phiêu Miểu Các chính là do y phát hiện, sau đó Phù Hoa dẫn người theo dõi. Trước mắt y quả thực có cảm giác đồng tình với Nghiêu Đạo, mà càng nhiều hơn là cảm giác hổ thẹn. Y nhỏ giọng nói: bắt đầu từ hôm nay, thu hoạch bên ta sẽ để một nửa cho Thiên Hỏa giáo, một nửa cho ngươi. Nói cách khác, một mình ngươi đi săn 6 con yêu hồ, khá lắm. Nghiêu Đạo nở nụ cười, trêu chọc. Đúng là hắn cảm thấy hơi vui mừng, phát hiện mình không nhìn lầm người, còn như tên này còn có lương tâm. Hắn cười nói: lấy về đi. Côn Lâm Thụ ngạc nhiên. Nghiêu Đạo khẽ lắc đầu: ta nhận lòng tốt của ngươi, nhưng ta không cần. Dứt lời hắn lại giải thích: ta không để ý tới thành tích cá nhân. Nói cho cùng, thành tích rèn luyện cuối cùng vẫn phải là gom lại rồi so sánh với bên Phiêu Miểu Các. Người thu hoạch bao nhiêu thì giao cả cho Thiên Hỏa giáo đi. Người xuất thêm một chút đực để Thiên Hỏa giáo nhìn thấy thành ý của ngươi, có lẽ sư phụ của ngươi ở Thiên Hỏa giáo cũng sẽ sống tốt hơn một phần. Ta nói thật, không có ý khác. Thu về đi, tự mình cất cẩn thận. Bên kia ta đã dặn dò Phù Hoa, nàng ta sẽ giấu giúp ngươi. Nghiêu Đạo có thể có được người trong giang hồ đổi cách gọi từ kẻ trộm thành đạo gia là vì hắn tự có chỗ hơn người, giỏi lấy đức thu phục người. Côn Lâm Thụ ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng đầy cảm động. Tính cách của y bướng bỉnh, lại không phải là kẻ lề mề, không nói nhiều, y chậm rãi nhặt lại ba con mắt dọc đứng dậy rời đi. Có lẽ bắt đầu từ lúc chiến bại rồi rơi vào tay của Nghiêu Đạo, y mới xem như bắt đầu cuộc đời rèn luyện chân chính của bản thân. Nghiêu Hữu Đạo nhìn theo bóng lưng Côn Lâm Thụ rời đi, khẽ lắc đầu một cái, lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào bản đồ tính toán. Hắn phải ra tay rồi, phải lên kế hoạch chu toàn, ít nhất hắn cũng phải đề phòng khả năng xuất hiện nguy hiểm, cho nên nhất định phải đắn đo suy nghĩ, thế cuộc trước mắt không đoán đi sai một bước. Các phái trong thánh cảnh rèn luyện không biết chuyện bên ngoài, các phái bên ngoài hầu như cũng không biết chuyện bên trong thánh cảnh rèn luyện như thế nào. Nhưng mà tin tức Nhiếu Đạo rời thánh cảnh trở về Từ Kim Động đã lan truyền, gây động tĩnh không nhỏ. Cũng có người không biết chuyện này. Tại một tiểu viện miền quê yên lặng, tường đất bao quanh, Triệu Đăng Huyền đầy cửa đi vào, thấy trong tiểu viện yên tĩnh, có một dàn dây leo xanh mướt. Không thấy động tĩnh nào khác, Triệu Đăng Huyền gọi: "Kim Hoàn, Kim Hoàn!" Gọi mấy tiếng cũng không có người thưa. Gã chạy vào phòng la lên, rồi đi khắp các gian phòng. Ngay cả nhà bếp, gã cũng không có bỏ qua, nhưng không thấy một bóng người. Trong phòng xá được trang trí rõ ràng các vật phẩm nhà dân bình thường, không giống như là cho tu sĩ dùng. Triệu Đăng Huyền cảm giác cấp tốc đi ra ngoài. Gã thấy trong sân có trưởng lão Lưu Tiên Tông Ô Thiếu Hoàn đi cùng mình tới. Mất một cánh tay, nụ cười trên mặt Ô Thiếu Hoàn vẫn không thay đổi. "Người đâu?" Triệu Đăng Huyền tiến lên trầm mặt nói: "Ô trưởng lão, chẳng phải ngươi nói ngươi ở đây? Ngươi ở đâu? Ta khuyên ngươi đừng có giở trò gì khác." Gã đến được một chuyến cũng không có dễ. Tiêu Giao Cung cách nơi này rất xa, gã còn chưa có tư cách sử dụng phi cầm cỡ lớn của Tiêu Giao Cung bất cứ khi nào, cũng không thể thường xuyên chạy tới. Dù sao gã cũng là đệ tử Tiêu Giao Cung, có chức trách cần phải thực hiện. Nụ cười của Ô Thiếu Hoàn có phần quỷ dị: "Triệu tiên sinh, chờ đó, người sẽ tới ngay thôi, không lâu đâu, rất nhanh." Triệu Đăng Huyền hít sâu một hơi: "Gặp mặt ở Lưu Tiên Tông có gì không tốt sao? Vì sao phải dẫn ta tới căn nhà hoang vắng ở nông thôn thế này?" Ô Thiếu Hoàn than thở: "Có một số việc không nên để quá nhiều người biết, chúng ta cũng chỉ muốn tốt cho Triệu tiên sinh thôi, chờ lát ngài sẽ biết rõ." Triệu Đăng Huyền cau mày khó hiểu: "Các người rốt cục đang giở cái trò gì?" Dứt lời, bên ngoài có tiếng bước chân truyền tới. Đồng Kim Hoàn xuất hiện ở ngoài cửa, hai vợ chồng nhìn nhau. Triệu Đăng Huyền phát hiện Đồng Kim Hoàn biến hóa rất nhiều, thân thể dường như đã đẫy đà hơn, da dẻ trắng mềm hơn, thiếu đi mấy phần mùi vị tu sĩ, mà lại thêm chút phong tình của nữ phụ nữ có chồng. Nhìn thấy vợ mình mạnh khỏe, Triệu Đăng Huyền thở phào nhẹ nhõm. Đồng Kim Hoàn cắn môi chậm rãi đi vào trong nhà. "Triệu tiên sinh, ngươi xem, ta không nói sai chứ?" "Được rồi, cửu biệt thắng tần hồn, ta không quấy rầy hai vị ân ái." Ô Thiếu Hoàn rũ rũ cánh tay cụt của mình, coi như thể hiện thành kính. Sau đó xoay người rời đi, một tay ông ta phát lên. Gió nổi, cửa viện tự động. Không còn người ngoài. Đồng Kim Hoàn như là chim lao đầu vào vòng ôm ấp của Triệu Đăng Huyền, dù gì nói: "Triệu Lăng." Triệu Đăng Huyền ôm đến nàng ta, đầu chạm nhau, an ủi một phen rồi chậm rãi đẩy nàng ta ra, hiếu kỳ nói: "Làm sao ta cảm thấy tông môn của nàng là lạ? Chúng ta gặp nhau ở tông môn của nàng không được sao? Tại sao lại muốn chúng ta gặp ở chỗ chết tiệt này chứ?" Đồng Kim Hoàn khổ sở: "Thiếp đã rời tông môn một thời gian rồi." Triệu Đăng Huyền kinh ngạc nói: "Rời tông môn? Nàng đi đâu?" Đồng Kim Hoàn lắc đầu: "Thiếp cũng không biết thiếp ở đâu. Chỉ biết mình ở trên một ngọn núi, trông rất coi nghiêm, trông coi rất nghiêm." "Trông coi á?" Triệu Đăng Huyền nghiêm nghị hỏi: "Chuyện gì vậy?" Đồng Kim Hoàn nhìn xung quanh: "Nơi này không tiện nói, vào nhà đi." Nắm tay Triệu Đăng Huyền vào nhà, đóng kín cửa. Sau đó nàng ta kiểm tra mỗi góc phòng, còn nhìn ra ngoài cửa kiểm tra. Hành động này của nàng khiến cho Triệu Đăng Huyền nghi ngờ. Gã tới cạnh nàng ta, xoay vai nàng ta sang đối diện: "Kim Hoàn, nói cho ta, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Đồng Kim Hoàn muốn nói lại thôi, cuối cùng viền mắt đỏ hoe, lệ rơi lã chã, giọt nước mắt chảy dài trên gò má, lặng lẽ rơi xuống. Triệu Đăng Huyền căng mình, lắc bả vai nàng: "Xảy ra chuyện gì? Nàng nói đi." Đồng Kim Hoàn lắc lắc đầu, kéo một tay gã đặt trên vai mình xuống, lướt qua ngực. khi vuốt đến phần bụng nàng. Triệu Đăng Huyền bỗng nhiên chấn động, chậm rãi cúi đầu. Gã thấy bụng dưới của Đồng Kim Hoàn đã nhô lên một chút, bàn tay của gã nằm ở trên phần bụng nhô của nàng ta. Triệu Đăng Huyền thở gấp, đột nhiên giật mạnh tay như là bị rắn cắn vậy. Gã lảo đảo lùi mấy bước run giọng nói: Nàng mang bầu. Đồng Kim Hoàn rưng rưng gật đầu. Hơn 4 tháng rồi. Triệu Đăng Huyền giống như nằm mơ. Gã tính toán một chút, chẳng phải sau từ lần đầu gặp gỡ. Sau khi phản ứng lại, gã cuống lên. Kim Hoàn, nàng có điên không vậy? Ta chẳng phải đã nói với nàng rồi sao? Tình huống của chúng ta bây giờ không thích hợp. Không thích hợp có con. Nếu ta làm bừa như thế này, nàng bảo ta làm sao mà trở về nói với sư môn đây? Còn nữa, chẳng may đứa con tương lai không thích hợp tu luyện. Chúng ta có năng lực bảo vệ chu toàn cho chúng không? Chờ thân phận địa vị của chúng ta nâng lên một tầng nữa, có năng lực chăm sóc chúng rồi có con cũng không muộn mà. Xin lỗi. Là thiếp đã sai lầm. Đều là do thiếp sai lầm. Đồng Kim Hoàn liên tục lắc đầu xin lỗi. Thế nàng rơi nước mắt như mưa, dáng vẻ thương tâm. Triệu Đăng Huyền mềm lòng, tiến lại ôm nàng than thở. Thôi quên đi. Đã có rồi thì cùng nhau đối mặt thôi. Cùng lắm ta sẽ bị sư môn trách mắng một trận. Nếu thực sự không được, chúng ta cũng không cần nhớ tới tiền đồ nữa. Bình thường sống qua ngày cũng không có gì không tốt cả. Gã nói nhẹ nhàng, nhưng quả là bất đắc dĩ. Sống trong môn phái phải đứng dưới người ta, phải xem sắc mặt người ta mà sống, nào có cái gì mà dễ chịu chứ. Dứt lời, gã đẩy nàng ta ra, kéo tay dẫn đi. Đi, chúng ta đi tìm Phí Trường Lưu. Lần này dù thế nào ta cũng phải mang nàng về Tiêu Giao Cung. Đồng Kim Hoàn kéo gã lại, lắc đầu, nức nở nói: Vô dụng thôi, trưởng môn sẽ không đồng ý. Ông ấy không đồng ý, thiếp không đi được. Còn chưa sinh ra, thiếp cũng không đi được. Bọn họ trông chừng thiếp rất gắt gao. Triệu Đăng Huyền giật mình. Kim Hoàn, vậy là sao? Đồng Kim Hoàn nức nở nói: Có bầu đứa nhỏ này chính là ý của tông môn. Trước đó họ đã nhiều lần khuyên thiếp. Thiếp tin bọn họ, cho rằng hai chúng ta cách biệt về thân phận và địa vị, lại không cùng môn phái, có đứa bé mới có thể thực sự giữ chân của chàng. Chờ thiếp có bầu thật, họ đột nhiên giấu tin tức nội bộ, cũng bí mật rời thiếp ra nghiêm khắc canh giữ. Họ nói làm vậy là để dễ dàng cho thiếp dưỡng thai. Nhưng mà sau đó, thiếp nhận ra có điều không ổn, căn bản không phải điều mà bọn họ nói. Sau đó thiếp làm loạn, muốn được đi gặp chàng, hy vọng cho chàng biết tin vui. Họ không chịu. Sau đó sư phụ tới. Sư phụ khuyên thiếp bỏ suy nghĩ này đi, nói rằng nếu thiếp muốn con khỏe mạnh thì đàng hoàng chấp nhận theo sắp xếp, chuyện gì cũng sẽ không có. Hơn nữa sau này tông môn sẽ chăm sóc tốt cho con và thiếp. Sư phụ cảnh cáo thiếp không được làm loạn, không được để cho con trong bụng xảy ra chuyện. Nếu đứa bé này có bề gì, thiếp cũng không thể sống nổi. Triệu Đăng Huyền cả kinh nói: Tại sao? Đồng Kim Hoàn khóc thút thít nói: Lúc đó thiếp cũng muốn biết tại sao, cũng hỏi sư phụ như vậy. Sư phụ bất đắc dĩ nói rằng người cũng không còn cách nào, tông môn cũng hết cách rồi. Tông môn cũng không muốn đối xử với đệ tử bổn môn như vậy, nhưng không thể từ chối. Sư phụ nói: Đạo gia đã nói, đường chính là do thiếp chọn. Ngưu hữu đạo. Triệu Đăng Huyền thất thanh hô: Không muốn làm gì? Đồng Kim Hoàn lệ rơi đầy mặt: Triệu Lăng, chàng còn chưa hiểu rõ sao? Thiếp sai rồi, thiếp thật sự sai rồi, tội thiếp đáng buồn chết. Ở trong bí cảnh thiên đô, thiếp không nên phản bội đạo gia. Đây là báo ứng của thiếp, là sự trừng phạt của đạo gia cho thiếp. Đó là sự trừng phạt cả chàng, thiếp và con. Hắn không buông tha một ai, ngay cả con cái của chúng ta cũng không buông tha. Đáng thương cho con của thiếp. Nàng vỗ bụng, khóc lóc thảm thiết. Triệu Đăng Huyền run lên, cảm thấy thoát lực, hai mắt trừng lên như là muốn nứt ra. Ngưu hữu đạo, tiểu nhân đê tiện vô liêm sỉ. Cuối cùng vợ chồng hai người, một người khóc lóc không ngừng, một người ngơ ngác không nói gì. Sau một lúc lâu, Triệu Đăng Huyền phục hồi tinh thần nhìn xung quanh, thấp giọng nói: Đi lặng lẽ, chúng ta bỏ chạy đi. Đồng Kim Hoàn lắc đầu nói, chạy, có thể chạy đi đâu. Đạo gia thật đáng sợ, thế lực quán quá khổng lồ. Hắn đã là trưởng lão Tử Kim Động, trong tay nắm quyền lực to lớn cả giới tu hành lẫn thế tục. Bây giờ Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn cũng phải nhìn sắc mặt Tử Kim Động. Cho dù chúng ta bỏ chạy tới Tiêu Giao Cung, tiếp vừa bỏ chạy thì lập tức sẽ thành kẻ phản bội Lưu Tiên Tông chân chính. Một khi Tử Kim Động tạo áp lực, Tiêu Giao Cung có thể chống đỡ cho tên phản bội như thiếp sao? Môn phái nào sẽ bảo vệ kẻ phản bội không có giá trị lợi dụng như thiếp chứ? Ở trong mắt nàng ta, Ngư Hữu Đạo chính là một nhân vật khủng bố mà nàng ta không cách nào có thể ngước nhìn. Triệu Đăng Huyền nói, nàng yên tâm, chúng ta là phu thê. Kim Hoàn, nàng nghe ta nói, ta sẽ không bỏ rơi nàng. Nếu quá lắm chúng ta không về Tiêu Giao Cung nữa, trời đất bảo là ta không tin không có chỗ tốt cho chúng ta ẩn thân. Đồng Kim Hoàn nức nở nói, Triệu Lăng, vô dụng thôi, bụng thiếp đã to, rất dễ thấy. Thế lực Ngư Hữu Đạo quá khổng lồ, một khi hắn phát động lực tấn công truy sát, từ tu hành giới đến lực lượng thế tục sẽ tìm kiếm chúng ta khắp nơi. Ngay cả đám yêu ma hải ngoại kia còn là người của hắn mà. Chúng ta trốn đi đâu được đây? Có thể trốn cả đời được không? Cho dù chúng ta có trốn được, con của chúng ta phải trốn theo chúng ta cả đời sao? Chẳng không trở về Tiêu Giao Cung, cũng sẽ trở thành kẻ phản bội Tiêu Giao Cung. Tiêu Giao Cung cũng sẽ không bỏ qua cho chàng đâu. Triệu Đăng Huyền đau buồn nói, nếu Tiêu Giao Cung không giữ được cả vợ ta, ta... Có mấy lời gã không dám nói. Kim Hoàn, nàng nghe ta, sự việc không đáng sợ như nàng nghĩ đâu. Ngư Hữu Đạo đã đi thánh cảnh rồi, đang rèn luyện rồi, hiện giờ hắn sẽ không để tới chúng ta đâu. Đồng Kim Hoàn gần ra, nàng ta bị Lưu Tiên Tông bí mật thu xếp, không tiếp xúc được với tin tức bên ngoài, nhiều chuyện đều không biết gì. Triệu Đăng Huyền bôn ba dọc đường xa xôi tới đây, vẫn không biết chuyện xảy ra trong tu hành giới mấy ngày nay, không nghe thấy tin tức Ngư Hữu Đạo trở về từ thánh cảnh. Việc này không nên chậm trễ, đi. Triệu Đăng Huyền kéo tay nàng ta. Hai người quyết định thoát đi, chui ra từ cửa sổ trước phòng bếp, nhằm hướng núi rừng mà bỏ chạy. Nhưng mà họ chưa chạy được bao xa, một con phi cầm lớn đã xẹt qua bầu trời. Một bóng người từ trên không rơi xuống, chặn trước mặt họ. Người đến vô cảm xoay sang nhìn, chính là trưởng môn Lưu Tiên Tông, Phí Trưởng Lưu, đích thân tới. Đồng Kim Hoàn sợ tới run đầy bẩy. Đệ tử trong môn luôn có sự sợ hãi trước uy nghiêm của trưởng môn. Sau đó, xung quanh có người vây quanh, bao vây hai người lại. Sư phụ của Đồng Kim Hoàn cũng lộ diện, bi phận nói, nghịch đồ, người muốn làm gì? Thật sự muốn phản bội sư môn này sao? Phí Trường Lưu lạnh lùng nói, vợ chồng hai người ra ngoài dạo thôi, không nghiêm trọng như người nói. Có điều núi rừng hoang vắng không an toàn lắm, đừng nên chạy loạn. Kết quả cuối cùng, vợ chồng hai người chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trói. Triệu Đăng Huyền không thể dẫn một người phụ nữ bụng mang dạ chừa giết ra khỏi vòng vây. Sau khi mang người đi, Ô Thiếu Hoàn tới cạnh Phí Trường Lưu nói, trưởng môn, đạo gia thực sự tài tình, ngay cả nơi như thánh cảnh mà nói ra là ra. Chúng ta có nên nhân cơ hội này mà đi thăm hỏi một phen, giao lưu nhờ một chút cũng tốt. Phí Trường Lưu gật đầu, vì đạo gia này của chúng ta quả thực là không phải người thường. Lưu Tiên Tông ta lúc đó chỉ là bất đắc dĩ mới lựa chọn, nhưng mà lại đi vào con đường đúng. Chuẩn bị một chút đi, chúng ta làm tốt chuyện hắn dặn, cũng nên cho hắn biết. Vâng, Ô Thiếu Hoàn cười đáp. Hai người còn chưa biết việc Ngưu Đạo đã bị tóm về thánh cảnh rồi. Vấn đề này đều bị Phiêu Mẫu Các và Từ Kim Động ém nhẹ. Người của tu hành đại khái là chỉ biết rằng Ngưu Đạo đã ra, không biết là Ngưu Đạo đã phải quay lại. Có người vác gậy đánh Uyên Ương, hai vợ chồng không thể không tách ra. Nói là gậy đánh Uyên Ương cũng hơi quá, không thực sự chia rẽ hai người, chỉ là để hai người tạm thời tạm biệt. Đồng Kim Hoàn bị người của Lưu Tiên Tông mang đi, còn mang đi đâu thì Triệu Đăng Huyền không biết. Lưu Tiên Tông cũng liên tục an ủi Triệu Đăng Huyền, biểu thị sẽ không có bất cứ vấn đề gì, chỉ vì suy nghĩ cho Đồng Kim Hoàn, sợ Triệu Đăng Huyền vứt bỏ Đồng Kim Hoàn nên mới muốn Đồng Kim Hoàn sinh ra đứa bé này. Sau đó Lưu Tiên Tông sẽ suy xét để cho Đồng Kim Hoàn đi với gã về Tiêu Giao Cung, Thế nhưng họ không hy vọng Triệu Đăng Huyền lộ việc này ra bên ngoài. Đương nhiên, Triệu Đăng Huyền cũng có thể vì tiền đồ của mình mà bỏ rơi Đồng Kim Hoàn. Còn về đứa con, Lưu Tiên Tông sẽ cố gắng nuôi giúp cả. Có lẽ Triệu Đăng Huyền có thể bẩm báo với Tông Môn, nhưng mà Tiêu Giao Cung có đứng ra cũng vô dụng. Lưu Tiên Tông xử lý đại tử bổn môn theo môn quy, chẳng ai nói được cái gì. Lưu Tiên Tông có thể cân nhắc khiến Đồng Kim Hoàn một xác hai mạng, cũng có thể để cho Đồng Kim Hoàn tương lai ôm con xuất hiện. Triệu Đăng Huyền có thể lựa chọn không nhận tình thân, nhưng mà Lưu Tiên Tông nhất định sẽ làm cho danh dự của Triệu Đăng Huyền trở nên thối hoắc, triệt để phá hủy tiền đồ của gã ở Tiêu Giao Cung. Nói chung chỉ có một câu thôi, là tạm thời không hy vọng chuyện Đồng Kim Hoàn mang bầu để Tiêu Giao Cung biết. Còn về Đồng Kim Hoàn, Lưu Tiên Tông vẫn giữ câu nói kia, cố gắng dưỡng thai, an tâm sinh con. Nếu không nghĩ xuôi được mà để con trong bụng xảy ra chuyện, Đồng Kim Hoàn cũng không thể sống được. Cuối cùng Triệu Đăng Huyền một mình quay về, trong lòng bi thương và giận dữ, không có chỗ phát tiết, dẫu biết chửi bới Nghiếu Đạo bao nhiêu lần. Bên ngoài có người chửi bới, Nghiếu Đạo không biết, hắn vẫn đang ngồi trong đống lửa, nâng bản đồ xem xét. Người của các phái cơ bản được khoanh chân ngồi xung quanh, tĩnh tọa, điều hòa hơi thở. Nghiếu Đạo không quan tâm chuyện bị kẻ khác chửi rủa làm hỏng danh tiếng. Giống như hắn đã nói, từ lâu hắn đã không còn phân biệt bản thân là đen hay là trắng nữa. Hắn cau mày trầm tư giữa ánh lửa. Trời có cơn gió hư quạnh, nhấc lên góc áo quán. Vẻ mặt suy tư của Nghiếu Đạo không thay đổi. Kha Định Kiệt đang trực nên rất cảnh giác, lập tức nhận ra dị thường. Y ngồi bên cạnh Hiếu Đạo thầm nói: Trường Đạo, phía sau bên dưới cây đại thụ kia. Hiếu Đạo bỗng quay đầu nhìn lại, thế thân cây to lớn kia, cũng nhìn thấy vật bên dưới thân cây. Đó là con hồ ly đen, giống con mà ban ngày hắn đã nhìn thấy. Nó có vẻ lén lén đút đút, giống như đang nhìn trộm bọn họ vậy. Hiếu Đạo ừ một tiếng, chứng tỏ đã biết, rồi quay đầu lại tiếp tục xem bản đồ trong tay. Kha Định Kiệt thấp giọng nói: Trường Đạo, có nên để họ... Y ra hiệu về phía người của các phái, ý là nếu ngươi không muốn ra tay thì có thể báo cho người khác. Không cần nhiều chuyện, Nghi Hữu Đạo bình thản nói. Thấy thái độ của hắn, Kha Định Kiệt đành phải thôi, tiếp tục đề phòng khả năng yêu hồ đánh lên. Trời chưa sáng, Người Hữu Đạo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chợt mở mắt nhìn sắc trời, chậm rãi đứng dậy, chống kiếm đứng. Dưới bầu trời tối tăm, bóng đèn lắc lư theo ánh lửa. Hắn lại quay sang. Con yêu hồ đen kia đã đi đâu mất rồi? Trường Đạo, Tần Quan và Kha Định Kiệt thay phiên cảnh giới xung quanh, bị kinh động. Một người đứng dậy, một người đi tới, không biết hắn có chuyện gì. Đi theo ta, Nghiếu Đạo nói. Tần Quan hỏi: Đi đâu? Nghiếu Đạo không trả lời, đi về phía Tây Hải, tới chỗ Phù Hoa. Phù Hoa cũng đang mở mắt, nhìn sắc trời một chút, không biết hắn tới đây làm gì. Nàng đứng dậy hỏi: Có chuyện gì vậy? Nghiếu Đạo nghiêng đầu ra hiệu, dẫn nàng ta sang bên, nhìn về phía Côn Lâm Thủ dặn: Đại tỷ, phiền tỷ tốn tâm sức một chút, cố gắng bảo vệ y giúp ta. Phù Hoa chế nhạo: Bảo ta bảo vệ y sao? Lúc đưa hắn cho ta chẳng phải ngươi nói là để y bảo vệ người phụ nữ như ta sao? Nghiếu Đạo cười ha ha: Đại tỷ không phải loại phụ nữ mưu mô đó. Phù Hoa nói: Không đùa cợt với người nữa. Ta hỏi ngươi, bên ngoài có tin đồn rằng y đi từ Kim Động khiêu chiến ngươi, dùng thân đánh cược, kết quả thua trên tay người rồi thành nô bộc cho ngươi. Điều đó có phải là thật hay không? Việc này bây giờ đã không phải là bí mật gì. Đương nhiên Thiên Hòa giáo sẽ không có chủ động kể ra sự việc mất mặt như vậy. Điều then chốt là không thể cấm được cái miệng của người bên trong Từ Kim Động. Từ Kim Động muốn dọa dẫm Thiên Hòa giáo, mò lợi ích. Kết quả Thiên Hòa giáo không theo. Từ Kim Động không mò được lợi ích, đương nhiên phải thả tin ra để Thiên Hòa giáo được đẹp mặt. Nghiếu Đạo gật đầu: Đúng là có chuyện như vậy. Phù Hoa dường như vẫn nghi ngờ: Ngươi thật sự đánh bại y sao? Nàng ta hỏi câu này là vì hai ngày nay tận mắt chứng kiến trình độ của quân lâm thủ không hề tầm thường. Thuật ngự hòa của y vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần là yêu hồ bị y gặp được thì hầu như là không thể chạy thoát. Dù trốn vào đầm lầy hình như cũng vô dụng. Chỉ cần quân lâm thủ thi pháp, dưới đáy đầm lầy cũng có thể bốc lên lửa, lập tức kéo cho yêu hồ chạy ra. Vì truy sát hung hăng như vậy nên cả nhóm không tránh được chuyện trúng phải cạm bẫy của yêu hồ. Một lần trong đầm lầy nhô ra hàng nghìn cây xúc tu đen ngòm. Côn đâm thụ ngự hỏa kiếm như mưa, chém cho hàng nghìn xúc tu kia rơi ảo ảo. Yêu hồ nương nhờ hàng nghìn xúc tu đó để trốn tránh mà không được. Cả một vùng đầm lầy hầu như là bị đốt cháy. Ngày đó, hỏa kiếm như là mưa bão, khí thế ảo ảo quét ngang tất cả, thật sự kinh người. Có phần dọa cho phù hoa kinh hãi. Nàng ta đánh giá, nếu thực sự đối chiến thì e rằng nàng ta không hẳn đã là đối thủ của quân đâm thủ này. Đặc biệt là công pháp thuộc tính hỏa của quân đâm thủ có khả năng khắc chế nàng ta. Quân đâm thủ có thực lực mãnh liệt như vậy khiến nàng ta nghi ngờ tính thật giả của lời đồn. Nghiêu Hữu Đạo có thực sự có thể đánh thắng quân đâm thủ? Nghiêu Hữu Đạo cười nhạt, qua loa nói, chỉ là may mắn thôi. Sau một phen trò chuyện, Nghiêu Hữu Đạo rời đi. Tuy vậy, những người xung quanh không phải vật trang trí. Cả đám người trông như là mắt nhắm ngồi bất động. Thực ra đều đã nhận ra động thái của Nghiêu Đạo từ đầu. Huống hồ Nghiêu Đạo đi lại không hề giấu giếm. Mọi người đều lặng lẽ lưu tâm. Thấy Nghiêu Đạo muốn đi, Triều Kính bỗng cất tiếng. Nghiêu trưởng lão, ngài muốn đi đâu? Ông ta đứng dậy. Trưởng lão các phái cũng lục tục mở mắt đứng dậy đi tới. Tới gần Triều Kính đại hỏi, Ngưu trưởng lão, chỉ một hai canh giờ là tới Hừng Đông, trời bây giờ vẫn tối đen, sao phải sốt ruột rời đi thế? Ngưu Hiếu Đạo nói, chính là vì còn một đến hai canh giờ mới Hừng Đông, ta mới phải rời đi. Ta đi chỗ nhân viên phiêu miệu các một chuyến, nếu đi trễ họ sẽ bỏ đi tư tán, ta không biết địa điểm đặt chân tiếp theo của họ, muốn tìm sẽ lại phiền phức. Trầm Nhất Độ khó hiểu nói, ngươi chạy đi tìm bọn họ làm gì? Nghiêu Hữu Đạo nói, hiệu suất săn giết của chúng ta hiện nay không cao, nếu còn tiếp tục như bây giờ quả thực là không phải biện pháp. Ta đi quan sát một chút xem họ săn yêu hồ như thế nào, hoặc là ta tiếp xúc với họ một chút xem có thể xin chút kinh nghiệm về hay là không. Triều Kinh nói, nếu như thế không bằng mọi người cùng nhau đi, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nghiêu Hữu Đạo nói, hai bên hiện tại đang là quan hệ cạnh tranh, ngươi cảm thấy mọi người tụ tập lại một chỗ chạy tới có ổn không? Không nên đi nhiều người tới đó. Ta đi vì ta tự có tính toán, ít người có chỗ tốt của ít người. Mọi người nghĩ lại thấy cũng phải, chỉ là nói gì đi nữa, với việc tới chỗ Phiêu Miểu Các hỏi kinh nghiệm vẫn làm cho mọi người cảm giác vô căn cứ, cũng không biết vị này là có cách gì. Triều Kính do dự một chút hỏi, cũng được, tối nay gặp lại sẽ nghe người nói xem tình huống như thế nào. Nghiêu Đạo lắc đầu nói, tối nay sợ là không cách nào tụ tập với các vị. Mấy ngày nay e rằng ta chưa chắc đã được nhàn rỗi. Nếu ta đi tới đó, chỉ cần có thể ở lại cạnh họ thì ta đương nhiên phải quan sát một thời gian. Có lẽ ta cần 10 ngày nửa tháng cũng không chừng. Nếu đêm nay ta có thể trở về, tất nhiên ta sẽ chạy tới địa điểm tập kết tiếp theo. Nếu ta không về, các vị tiếp tục kế hoạch săn bắn. Bên Phù Hoa ta đã để lại một địa điểm gặp mặt, đến lúc đó chúng ta tập kết tại đó. Mọi người nhìn về phía Phù Hoa. Phù Hoa vung vẩy một quyển sách nhỏ trong tay, gật đầu xác nhận. Chuyện đã định. Nghiêu Đạo dẫn hai người Tần, Kha rời đi. Dù mọi người trong lòng mang đầy nghi ngờ, nhưng mà Nghiêu Đạo đã cố ý như vậy. Bọn họ bây giờ lại còn đang cầu cạnh Nghiêu Đạo, nên chỉ cần có thể trơ mắt nhìn hắn biến mất. Nên chỉ có thể chờ mắt nhìn hắn biến mất vào trong bóng tối. Mình xin phép ngừng ở đây nha mọi người. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nha. Xin chào.